kết hôn với đối thủ của idol. Chương 32, cất cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đêm có tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử của chương trình phỏng vấn Hồ Thuyết Bát Đạo kể từ khi ra mắt, cũng là lần duy nhất mà tất cả khán giả không được xem những trò đùa châm biếm của MC. Sự ngượng ngùng của các ngôi sao và những tiếng cười gây gổ. Không thể cười nổi, khán giả ngỡ ngàng, đang cố gắng tiếp nhận cú sốc mà buổi phỏng vấn mang lại. Nghe Nguyễn Du kể lại từng chút về 10 năm đã qua của cô. Không cố gắng gây xúc động, cũng không dài dòng, chỉ vài câu đơn giản. Nhưng đằng sau đó là một câu chuyện bạo lực học đường đầy ume và đau đớn. Cuối chương trình, Hồ Chứng đưa ra một câu hỏi rất nhẹ nhàng. Hiện tại, bạn có điều gì muốn nói với các fan của mình không? Ra khỏi phòng thu, Nguyễn Du bị Diệp Mộng Mộng lao tới ôm chầm lấy. Chưa kịp thở dốc thì Lâm Thanh cũng tiến lại. Không kiềm chế được mà ôm cô một cái thật chặt. Nhân viên của đài truyền hình cũng đến tham gia vui mừng. Tiếng vỗ tay như sấm rền. Nguyễn Du cố gắng hít thở. Không phải, đợi chút, tôi đã thắng cử đại biểu nhân dân rồi à, chị Tiểu Du. Sao chị không nói sớm? Cô ấy, cô gái đó đã bắt nạt chị như vậy. Diệp Mộng Mộng khóc nức nở, còn bị mắng suốt cả tuần. Nguyễn Du an ủi, tìm bằng chứng cần thời gian mà. Cho dù là chơi game cũng phải tích lũy trang bị trước. Đúng không? Đừng khóc. Tôi còn chưa khóc mà. Lâm Thanh mắt đỏ hoe. Đưa điện thoại cho cô. Điện thoại của An Tỷ. Chuyện lớn thế này, sao em không nói sớm? An Trác Tây sau khi xem xong toàn bộ buổi phỏng vấn. Dù đã làm trong ngành giải trí lâu năm, chứng kiến đủ sóng gió nhưng vẫn bị sốc và im lặng một hồi lâu. Ba em biết chuyện này không? Nguyễn Du trả lời, ông ấy cũng không biết. An Trác Tây dứt khoát nói, được rồi, chị hiểu rồi, mấy hôm nữa em cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện trên mạng cứ để chị lo. Việc thay đổi dư luận có thể khó đối với An Trác Tây. Nhưng việc làm nóng lên và thuận theo tình hình, cô ấy cực kỳ giỏi. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, mạng Internet ngay lập tức nổ tung. Chủ đề, Nguyễn Du gặp phải bạo lực học đường. Lên top tìm kiếm của các nền tảng, các chủ đề liên quan cũng nhanh chóng chiếm sóng. Vào 10 giờ tối ngày hôm đó, Weibo thậm chí đã sập trong gần 15 phút. Cả mạng Internet đều chấn động và ăn dưa. Nửa giờ sau, tài khoản chính thức của truyền thông Thương Ảnh đăng một lá thư từ luật sư, rõ ràng và trực tiếp nhắm vào Đoàn Hân. Nội dung là Đoàn Hân đã bịa đặt và lan truyền sự việc sai sự thật về việc bạo lực học đường của nghệ sĩ Nguyễn Du trong quá khứ, đã làm tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của nghệ sĩ, gây ra thiệt hại lớn cả về vật chất và tinh thần. Công ty sẽ đại diện cho nghệ sĩ khởi kiện Đoàn Hân về tội phỉ báng. Chưa đầy một giờ, lượt thích đã vượt qua 1 triệu, dư luận dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn. Thế này thôi sao? Thế này thôi sao? Cách nói của Đoàn Hân khi thừa nhận vụ bắt cóc, không phán tù vì tội cố ý gây người thì cũng xứng đáng đấy. Tội bắt cóc, hiểu chưa? Tôi không hiểu pháp luật, nhưng tôi chỉ muốn Đoàn Hân ngồi tù thật lâu. Chelsea, đêm nay thật sự làm tôi sốc. Trong ngành giải trí có bao giờ xảy ra sự kiện bất ngờ như thế này không? Ôi ôi ôi ôi, tôi thực sự muốn khóc cạn nước mắt. Chết tiệt, Nguyễn Du đang diễn kịch mạnh mẽ và bi thương kiểu gì vậy? Chỉ muốn hỏi, những người trước đây theo đám đông tham gia bạo lực mạng với Nguyễn Du khi nào thì ra xin lỗi? Một lúc sau, tất cả những người đã tham gia vào vụ ăn dưa đều có cảm giác khó tả. Những người bình luận trước đây tham gia vào bạo lực mạng giờ đã quay lại và lặng lẽ xóa những bình luận đã viết. Người hâm mộ của Nguyễn Du vừa thương tiếc lại vừa tức giận. Mới vừa mắng cho Đoàn Hân một trận thảm thiết dưới Weibo, giờ lại quay lại trang Weibo của Nguyễn Du mà động viên. lần này thực sự đau lòng vì cô. Tất nhiên vẫn có những kẻ ác ý chế giễu Nguyễn Du đang chơi trò khóc lóc để thu hút sự chú ý, nhưng lần này Nguyễn Du không còn cô đơn. Những người giúp đỡ lên tiếng và những người hâm mộ giận dữ mắng chửi đã khiến những kẻ ác ý phải im lặng. Mạng xã hội sôi sục khi Nguyễn Du kết thúc buổi phỏng vấn và trở về căn hộ. Việc đầu tiên cô làm là nằm ườn trên giường, không nhìn vào điện thoại. Cảm giác NGC nghẹn lại nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm khó tả. Cô vuốt nhẹ ngực, lẩm bẩm, tôi đã vẽ xong dấu chấm của câu chuyện này, chắc là ổn rồi chứ. Điện thoại bên cạnh vẫn vang lên, thông báo liên tục, lúc cầm lên nhìn, tin nhắn trên WeChat của cô đã đầy kín. Những người bạn học cũ lâu không liên lạc đã bất ngờ gửi lời an ủi. Cùng những đồng nghiệp trong đoàn phim trước đây, các diễn viên và thậm chí cả đạo diễn cũng gửi lời chia buồn. Nguyễn Du trả lời từng người một. Khi nhìn xuống, thấy Giang Tinh Thuần cũng gửi cho cô một tin nhắn. Mở ra xem thì toàn bộ đều đã bị thu hồi. Giang Tinh Thuần đã thu hồi một tin nhắn. Giang Tinh Thuần đã thu hồi một tin nhắn. Giang Tinh Thuần đã thu hồi một tin nhắn. Giang Tinh Thuần, Tiểu Du, cố lên. Cô nhìn mà mỉm cười như mẹ hiền. Kiểu tâm lý không biết làm sao để an ủi người khác thật dễ thương quá đi. Cậu ấy ngoan đến mức muốn xoa đầu. Cô lập tức trả lời. Ừm, có thời gian thì cùng chơi game nhé. Một lát sau, đăng nhập, xuất hiện trên màn hình. Phải 2 phút sau cậu ấy mới trả lời. Giang Tinh Thuần, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Chị tin tôi nhé. Cô không nghĩ ngợi gì mà đáp lại. Được rồi, sau này khi chơi thì cậu cẩn thận nhé. Về trước khi đi ngủ, Nguyễn Du lại vào xem những tài liệu mới nhất về thần tượng của mình. Tháng này Kỳ Lâm Hạo vừa công bố làm đại diện cho một thương hiệu điện thoại. Mấy ngày này đang quay quảng cáo tại Barcelona. Những bức ảnh chụp lén của anh ấy vừa đẹp lại vừa dịu dàng. Những bức ảnh thô cũng đẹp đến mức tuyệt vời. Nguyễn Du ôm điện thoại, vừa khóc vừa vuốt màn hình. Quả nhiên vẻ đẹp mới có thể chữa lành. Tâm trạng tốt hôm nay đã được bổ sung đầy đủ. Ngày hôm sau, cô dậy sớm, Nguyễn Chính Bình gọi điện cho cô, nói rằng đã trở về Bắc Kinh. Khi xem chương trình phỏng vấn trực tiếp, Nguyễn Chính Bình đã ngừng tất cả công việc ở Singapore, bắt chuyến bay đêm về nước và không ngủ suốt đêm. Khi đến Bắc Kinh, việc đầu tiên ông làm là gặp con gái, dẫn Nguyễn Du đến nhà họ Đoàn. Việc này ầm ĩ đến vậy, cả hai gia đình đều phải có một lời giải thích. Vì sao con không nói với ba về chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý? Ở ghế sau, Nguyễn Chính Bình nắm tay con gái. Khóe mắt ông xuất hiện nếp nhăn sâu hơn. Từ khi vợ qua đời, ông chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, khó chịu như vậy. Chịu nhiều uất ức như thế, về nhà cũng không nói. Không, con không muốn ba lo lắng, mà bác sĩ bảo con đã khỏi bệnh rồi, không cần tái khám nữa. Nguyễn Du không biết giải thích thế nào, đành phải nói dối. Nguyễn Chính Bình thở dài. Tiểu Du, mẹ con đã rời xa ba bao nhiêu năm rồi? Cả đời này, chỉ còn con là con gái của ba. Ba là người duy nhất phải lo lắng cho con suốt đời. Lần sau, đừng để xảy ra chuyện mà không nói cho ba biết. Nguyễn Du không nói gì nữa. Cô cảm thấy một nỗi buồn vô cớ dâng lên. Cố gắng bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng đáp. Ba, con xin lỗi. Buổi trưa, họ đến nhà họ Đoàn. Quản gia già dẫn họ vào biệt thự kiểu Trung. Ở tầng 1, phòng ăn sau bình phong. Đã có người ngồi sẵn. Ngồi ở ghế chính là ông nội Đoàn, bên cạnh là Đoàn Hân. Cô ta ngồi ngay ngắn, mắt cúi xuống, không dám nhìn lên. Thấy cô đến, ông nội Đoàn vẫy tay. Tiểu Du đến rồi, để ông nhìn con một chút. Con gầy đi so với Tết, thời gian này chắc đã vất vả nhiều. Ánh mắt ông nội Đoàn thương cảm. Nguyễn Chính Bình, lão gia, hôm nay tôi dẫn Tiểu Du đến là để có một lời giải thích. Ông nội Đoàn nắm tay Nguyễn Du, hai tay run run, rồi lại nhìn về phía Đoàn Hân đang cúi đầu im lặng. Thở dài một tiếng, đúng vậy, Tiểu Du là tôi nhìn lớn lên. Tôi cũng đau lòng, việc này nhất định phải có lời giải thích. Nghe vậy, Đoàn Hân đang ngồi im bỗng rung lên, môi tái mét, cô ta không ngờ Nguyễn Du lại quyết đoán như vậy. Không hề sợ hãi việc vạch trần những vết thương trong quá khứ của mình. Bị bắt cóc, bị cạo đầu, bị cưỡng bức chưa thành. Những điều này đối với người khác có thể là những vết thương kín đáo suốt đời. Nhưng Nguyễn Du không chút do dự mà vạch trần trước toàn thể công chúng. Với tính cách của Nguyễn Du trước đây, cô ta cứ tưởng cô sẽ không dám làm vậy. Khi tối qua sự việc xảy ra, Đoàn Hân đã biết là cô xong rồi. Cô ta đến tìm người yêu mình nhất là Đoàn Kinh Sinh. Nhưng ông chỉ im lặng, khoác áo ngoài rồi xuống sân ngồi rất lâu. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Muốn vì đại nghĩa mà diệt thân, thật quá khó. Chuyện con làm, con tự giải quyết đi. Ông nôi Đoàn lại thở dài. Đoàn Hân đứng lên, cuối cùng ngẩng đầu lên. Cô ta đi đến trước mặt Nguyễn Du, không còn dáng vẻ quý phái thanh thoát thường thấy. Cúi đầu, im lặng hồi lâu. Xin lỗi, đừng, tôi không nhận. Nguyễn Du lạnh mặt, một câu xin lỗi là xong sao? Không khí im lặng, Đoàn Hân siết chặt ngón tay. Cuối cùng lùi lại hai bước, cúi đầu chào một cái 90 độ. Không đứng dậy, Tiểu Du, tôi biết tôi sai rồi. Không nên dựa vào sự tha thứ của cô mà một lần nữa làm tổn thương cô. Tôi biết việc này đã gây tổn thương rất lớn cho cô. Từ hôm nay, tôi sẽ làm hết sức để bù đắp cho cô. Cũng xin cô tha thứ cho tôi. Tôi cầu xin cô, xin lỗi cũng vô ích. Nguyễn Du không nể mặt, ánh mắt không có cảm xúc gì. Trước đây tôi sẽ không tha thứ cho cô, sau này cũng sẽ không. Đoàn Hân cắn chặt môi. Vậy cô muốn tôi làm sao? Nguyễn Du, tổn thương đã gây ra rồi. Cô sẽ không thể trả hết trong đời này. Còn muốn tôi tha thứ cho cô sao? Cô không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Tôi cũng không có tư cách thay bản thân trước đây tha thứ cho cô. Cô mặt không biểu cảm. Tôi muốn ba điều. Một là công khai xin lỗi. Xin lỗi những người hâm mộ cô đã bị cô dẫn dắt. Biết đâu họ sẽ tha thứ cho cô. Hai là tránh xa tôi ra. Đừng có làm phiền tôi nữa. Cô không xứng đáng. Sau này đừng để tôi thấy mặt cô. Ba là đi theo quy trình pháp lý. Cô đã thấy công ty tôi gửi thư luật sư chưa? Hãy ngoan ngoãn nhận giấy triệu tập của tòa án đi. Không ngờ cô ta ngay cả trước mặt bề trên cũng không nương tay. Đoàn Hân hoàn toàn ngẩn người. Cô ta thật sự bắt đầu hoảng sợ. Đoàn Hân quay sang nhìn ông nội Đoàn. Ông ơi, cháu, Tiểu Du, hai điều đầu tiên, ông đảm bảo con bé sẽ làm được. Ông nội Đoàn không nỡ. Còn điều thứ ba cô ấy làm không được sao? Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Lâm vang lên. Theo tiếng nói nhìn lại, Đoàn Lâm đang từ ngoài nhà ăn bước vào, không tháo khẩu trang và mũ bóng chày. Nguyễn Du ngớ người, anh ta thế này không bận rộn chạy sự kiện mà lại ở nhà nghe lén sao? Đoàn Lâm không nhìn cô, liếc nhìn Đoàn Hân mặt mày tái nhợt, rồi nói với ông nội Đoàn. Trong gia quy có một điều, sống và làm việc phải tự gánh chịu, đó là ông quy định. Im lặng rất lâu, ông nội Đoàn cầm ấm trà sứ bên cạnh, thở dài thấp, chưa kịp uống, Đoàn Lâm đã chặn lại. Anh ngửi một hơi từ ấm trà, rồi nhíu mày, lại là rượu sao? Anh trực tiếp đưa cho quản gia bên cạnh, lạnh lùng, nếu còn thấy ông ấy lén uống, thì đổ hết đi. Anh trả lại tôi. Ông nội Đoàn tức giận đến mức hét lên. Đồ bất hiếu. Cả đám đều bất hiếu. Uống chút rượu thì có làm sao? Khi câu này thốt ra, Đoàn Lâm không có vẻ gì hối lỗi. Nhưng bên cạnh, sắc mặt Đoàn Hân càng lúc càng tái nhợt. Cô ta biết, lần này ông nội thật sự không can thiệp nữa. Lúc cô ta đang xin lỗi Nguyễn Du còn mang đầy oán hận. Nhưng lúc này thấy Đoàn Lâm bước vào, câu đầu tiên là bênh vực Nguyễn Du. M, Á, U trong người cô ta như đông lại. Đột nhiên không còn cảm xúc gì. Chỉ còn lại sự bàng hoàng và bất lực. Đoàn Hân nhìn Đoàn Lâm. Nước mắt bất ngờ rơi xuống. Anh à, anh cũng muốn em ra tòa sao? Đoàn Lâm, ngày xưa cô làm những việc này, đã phải nghĩ đến ngày hôm nay. Nhà này không bảo vệ được người không giữ phép tắc. Đây là sự uy nghiêm tối cao của người anh, đồng thời cũng là sự lạnh lùng. Đoàn Hân ngồi bệt xuống đất. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn không dám hy vọng anh có chút tình cảm nào khác dành cho mình. Dù chỉ là một chút ít, bữa cơm trưa hôm đó, Đoàn Hân không ở lại ăn. Những người khác trong bữa cũng không động đũa nhiều. Ông cụ Đoàn thở dài lần thứ tư trong ngày, rồi quay sang Nguyễn Chính Bình. Những ngày này cậu ở lại Bắc Kinh sao? Chẳng phải nghe nói bên Singapore vẫn còn việc sao? Nguyễn Chính Bình đáp, đúng vậy, tôi định qua tiết Thanh Minh rồi mới qua xử lý. Tôi muốn đến Thanh Minh đưa Tiểu Du đi thăm mẹ nó. Ông cụ Đoàn, thời gian trôi nhanh thật, lại một năm nữa rồi. Đoàn Lâm đặt đũa xuống, ngày Thanh Minh con không có lịch trình, cũng sẽ đi. Nguyễn Chính Bình gật đầu, vừa cảm thán vừa hài lòng nhìn Đoàn Lâm. Nguyễn Du, đối thủ của tôi, anh đến làm gì? Anh nghĩ tôi chưa từng hâm mộ idol sao? Các người nổi tiếng có nhiều thời gian rảnh thế cơ à? Sau bữa cơm, Đoàn Lâm đội lại mũ bóng chày và khẩu trang. Trước khi rời nhà họ Đoàn, bị Nguyễn Du gọi lại trong sân. Cô lén lút kéo anh ra sau tảng già. Đấu tranh tâm lý một lúc rồi thừa nhận. Lần này anh đã giúp tôi một việc lớn. Nếu không có anh, tôi cũng không lấy lại được video. Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ không làm khó anh nữa. Không làm gì, Đoàn Lâm nhìn cô, nói thừa, tất nhiên là không mắng anh nữa chứ. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, bắt nạt trên mạng là không đúng. Nghe theo lời đồn nhảm mà ghét bỏ người khác cũng không nên. Sau này khi fan hai nhà cãi nhau, cô đảm bảo sẽ kìm chế bản thân không gõ bàn phím. Chỉ mắng fan đối thủ mà không động chạm đến người của đối phương. Nhưng mà, một ngày là đối thủ, cả đời là đối thủ. Sau này cô quyết tâm làm một fan đối thủ có lý lẽ. Chiến đấu công bằng, Đoàn Lâm trong chiếc áo khoác dài màu đen đứng tại chỗ. Bỏ tay vào túi, cúi đầu nhìn Nguyễn Du với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ánh mắt lảng tránh, lúng túng, đầy mâu thuẫn, anh chợt nhớ đến đôi dép lông thỏ hồng tai cụp của cô. Nguyễn Du đang cân nhắc có nên xin lỗi vì những lời cô từng mắng anh hay không thì bất ngờ cảm giác có thứ gì đó trùm lên đầu. Một luồng ấm áp bao quanh đỉnh tóc cô. Cô ngơ ngác, ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy bóng lưng Đoàn Lâm bước ra. Giọng nói nhàn nhạt, không cần cảm ơn, Nguyễn Du. Hà, cô đưa tay sờ lên đầu. Anh đã đội chiếc mũ bóng chày đen của mình lên đầu cô. Ngón tay cô chạm vào một chút cảm giác lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên, tuyết lại rơi rồi. Từ khi Nguyễn Du tham gia chương trình phát sóng trực tiếp Hồ Thuyết Bát Đạo, cô lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên toàn mạng. Chỉ qua một đêm, cô gái này nổi tiếng khắp cả nước. Ngay cả bà nội của bạn học con trai nhà hàng xóm của Diệp Mộng Mộng cũng biết. Gần đây có một cô gái đáng thương đã bị bắt nạt suốt 10 năm. Nguyễn Du, cái quái gì thế? Diệp Mộng Mộng nhắc lại. Bà nội của bạn học con trai nhà hàng xóm. Chuyện thật đấy, mức độ nổi tiếng của cô bùng nổ. Hiện tại, cư dân mạng chia làm hai phe. Một bên thì phân tích tình hình, thương cảm cho nạn nhân Nguyễn Du và tiện thể chửi mắng Đoàn Hân vài câu. Bên còn lại thì sôi nổi thảo luận về vấn nạn bạo lực học đường. Kêu gọi sửa đổi luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Trong thời gian đó, An Trác Tây sử dụng tài khoản truyền thông của mình để dẫn dắt dư luận. Đăng ảnh cắt từ các chương trình truyền hình và đoàn phim. Cho thấy Nguyễn Du hòa đồng, dễ mến. Giúp cô thu hút thêm lượng fan đáng kể, cải thiện đáng kể hình ảnh, danh tiếng của Nguyễn Du bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt. Diệp Mộng Mộng phấn khích đưa điện thoại cho cô xem. Siêu thoại của cô đã lọt vào top 20. Nguyễn Du chỉ liếc qua qua loa, không mấy để tâm, bận rộn lo vote cho idol yêu thích của mình vào cuối tháng. Ngày đầu tháng 4, ba nền tảng video lớn đồng loạt tung bản cắt tinh hoa của tập đầu tiên. Hí Du Ký, fan của các nghệ sĩ và cư dân mạng lại đổ xô xem lại. Trong phần bình luận, ngoài Đoàn Lâm, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Du. Nhưng lần này, khi nói về cô, cách nhìn đã hoàn toàn khác. Thật ra trẻ con rất nhạy cảm. Xem Hằng Hằng thân thiết với Nguyễn Du như vậy là biết rồi. Trời ơi, nghĩ lại những lời bình luận trực tiếp mắng cô ấy hồi trước mà thấy thương ghê. À, tôi từng A-dua mắng cô ấy. Tôi xin lỗi, OTL haha, cô ấy thực sự rất hài hước. Là nữ minh tinh tôi thích nhất năm nay. Tiểu Du, mẹ mãi yêu con. Cùng đêm đó, Đoàn Hân, người bị cư dân mạng phẫn nộ công kích suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên Weibo, đăng tải một bức thư xin lỗi. Cô xin lỗi những người yêu thích thương hiệu của cô, xin lỗi cư dân mạng, và đặc biệt là xin lỗi Nguyễn Du. Cô thừa nhận đã dẫn dắt dư luận, bóp méo sự thật, gây ra những tổn hại không thể khắc phục, và sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Xin lỗi, tuy nhiên, cư dân mạng không chấp nhận, dưới bài đăng toàn những lời mắng mỏ, chờ đợi cô nhận giấy triệu tập của tòa án. Vừa chửi, họ vừa nhận ra một vấn đề. Khoan đã, Nguyễn Du bị bạo lực học đường suốt 10 năm. Đúng là đáng thương thật, nhưng dù sao cô ấy cũng là thiên kim của tập đoàn thương ảnh. Là con gái của Nguyễn Chính Bình, Đoàn Hân, một cô gái mồ côi được nhận nuôi trong một gia đình bình thường. Lấy đâu ra dũng khí bắt nạt tiểu thư hào môn? Nghĩ kỹ lại, chuyện này không đúng. Một gia đình bình thường làm sao đủ khả năng cho con học trường tư quý tộc ở Hồng Kông? Trừ phi gia đình nhận nuôi Đoàn Hân vốn dĩ không hề bình thường. Nhưng bất kể cư dân mạng tra thế nào, vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về gia thế của Đoàn Hân. Thời đại này, dữ liệu trên mạng bao phủ rộng rãi như vậy, không tra ra được, chính là vấn đề lớn nhất. Càng tra càng thấy đáng sợ, càng tra càng nghĩ rằng, cái danh, nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, của cô hoàn toàn không phải dựa vào thực lực. Từ thời đại học, thương hiệu của Đoàn Hân từ một studio cá nhân leo lên các sàn diễn cao cấp quốc tế, thuận lợi đến mức bất thường. Dù cho là thiên tài đi nữa, cũng không thể suôn sẻ đến vậy, chắc chắn phải có hậu thuẫn. Dần dần, tiếng nghi ngờ về tài năng cá nhân của cô ngày càng lớn. Lại có người nghĩ, nếu năm đó Nguyễn Du không nghỉ học, có lẽ giờ cô cũng đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đúng vậy, cư dân mạng một phen tiếc nuối, rồi ánh mắt lại quay về phía Nguyễn Du. Trong căn hộ, khi Nguyễn Du đang cuồng nhiệt phá trụ trong Liên Minh Huyền Thoại, Diệp Mộng Mộng hét toáng lên bên cạnh. Chị Tiểu Du, mẹ chị lên hot search rồi. Cô không ngẩng đầu lên, nói năng cho đàng hoàng. Đừng chửi người. Không, ý em là mẹ chị, mẹ ruột của chị ấy. Bà ấy lên hot search rồi. Hả? Nguyễn Du ngơ ngác, chỉ cách đó 15 phút. Một tài khoản blogger nổi tiếng trên mạng đã đăng một bài viết. Nói cho các bạn nghe một tin tám nhảm nhé. Các bạn biết mẹ của Nguyễn Du là Dư Thanh Thục không? Chiều nay tôi với một người bạn rảnh rỗi không có việc gì làm, lật lại lịch sử phát triển sự nghiệp của ông chủ thương ảnh. Đúng vậy, chính là ba của Nguyễn Du. Năm đó, ông ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mà Dư Thanh Thục chính là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với thương ảnh. Chi tiết mọi người xem ảnh đính kèm nhé. Đây đúng là câu chuyện tình yêu thần thánh rung động đất trời đây. Nguyễn Du xem xong, biểu cảm y hệt Diệp Mộng Mộng. Ngơ ngác, bây giờ, những người lớn tuổi một chút, đặc biệt là thế hệ cha mẹ, ai mà không biết đến Dư Thanh Thục chứ? Bà là một nữ ca sĩ cực kỳ nổi tiếng vào những năm 90. nhưng vừa nổi được một thời gian ngắn thì đã rút lui khỏi làng giải trí. Lúc đó, việc bà rút lui từng là tin tức chấn động, bởi lẽ lý do bà trả lời giới truyền thông là mang thai. Đúng vậy, hóa ra Dư Thanh Thục đã kết hôn trước khi ra mắt. Không ai biết bà kết hôn với ai, nhưng blogger giải trí này quá rảnh, lật lại cả nửa thế kỷ lịch sử, cuối cùng tìm được một bức ảnh do fan chụp sau này. Trong bức ảnh, người hâm mộ vô tình gặp Dư Thanh Thục khi bà đang dưỡng thai ở nước ngoài. Mà người đàn ông đứng bên cạnh hai người, chẳng phải chính là ông chủ thương ảnh Nguyễn Chính Bình hay sao? Phá án rồi, đây đúng là câu chuyện tình yêu thần thánh rung động đất trời đây. Nhưng đáng tiếc, không lâu sau khi sinh con, Dư Thanh Thục vì bệnh tật mà qua đời, chỉ để lại một cô con gái và từ đó không còn tin tức gì. Ai bảo không có tin tức, đứa con gái đó chính là Nguyễn Du. Phía dưới bài đăng, bình luận ồ ạt, tính toán lại thời gian sinh, đúng là khớp lắm luôn. Mẹ ơi, nói mới thấy, ánh mắt Nguyễn Du thật sự giống hệt mẹ cô ấy. Thật đáng thương, tiểu bảo bối của tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cô ấy muốn vào showbiz. Là để chạm tới mẹ mình đúng không? Hu hu hu, tiểu Du muốn thay mẹ mình tỏa sáng phải không? Cô ấy thơ tốt bụng. Nguyễn Du, không phải, không có, đừng tưởng tượng bậy bạ. Cô nhớ lại điều kiện khi ký hợp đồng. Lặng lẽ nghĩ, nếu mọi người biết lý do thực sự mà tôi vào showbiz, chắn chắn sẽ nuốt lại nước mắt vừa rơi. Diệp Mộng thở dài trách móc. Lần trước là ba, lần này là mẹ, em lúc nào cũng là người biết tin cuối cùng. Nguyễn Du thầm nghĩ, không, không phải, người cuối cùng biết luôn là tôi. Trước đây cô chỉ biết mẹ ruột của Nguyễn Tiểu Thư là con gái của tài xế nhà họ Đoàn, được ông cụ Đoàn nhận làm con nuôi. Sau khi kết hôn với Nguyễn Chính Bình, hai người được nhà họ Đoàn hỗ trợ để lập nên truyền thông thương ảnh và từ đó phát đạt. Mẹ của Tiểu Thư Nguyễn qua đời không lâu sau khi sinh cô ấy. Trong điện thoại không có ảnh, trong album không có bức hình nào. Thậm chí những món đồ kỷ niệm để lại trong nhà họ Nguyễn cũng bị Nguyễn Chính Bình cất giữ. Bây giờ mới biết, hóa ra mẹ của Tiểu Thư Nguyễn lại là Dư Thanh Thục. Rất nhanh đã đến Tết Thanh Minh. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Trời xanh trong vắt, không khí se lạnh. Nơi an táng của Dư Thanh Thục nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, thuộc một khu nghĩa trang cao cấp. Nguyễn Du đeo khẩu trang, đi cùng Nguyễn Chính Bình vào bên trong, phát hiện hôm nay không có nhiều người tới thăm mộ. Người giàu thường bận rộn. Đặt hoa xong, Nguyễn Chính Bình muốn nói chuyện riêng với Dư Thanh Thục. Nguyễn Du liền đứng đợi ở gần đó. Trong lúc chờ, cô nhìn thấy có người đang tiến lại gần. Nhìn kỹ thì, đó chẳng phải là Đoàn Hân sao? Không phải tôi đã nói, bảo cô sau này tránh xa tôi ra rồi sao? Nguyễn Du thật sự không muốn nhìn mặt cô ta nữa. Nhíu mày nói, hay là cô muốn mua sẵn đất để chôn mình luôn? Tôi đến để xin lỗi. Xin lỗi cô vì những chuyện tôi đã làm. Và xin lỗi với mẹ cô. Đoàn Hân mặc một chiếc váy đen, ôm bó hoa, khuôn mặt không còn vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Thay vào đó là sự mệt mỏi, tiều tụy. Có vẻ như khoảng thời gian qua cô ta đã sống rất khổ sở. Nếu không phải đang đứng trước mộ mẹ mình, Nguyễn Du thậm chí muốn vỗ tay. Cô chẳng buồn để ý, dù xin lỗi cả nghìn lần cũng không thể bù đắp lại những gì cô ta đã làm. Vừa định quay đầu bỏ đi thì thấy một người đàn ông xuất hiện. Dáng người cao ráo, áo khoác đen kín mít, dưới vành mũ là đôi mắt đen lạnh lùng sâu thẳm. Đoàn Lâm, không phải chứ, anh ta thực sự đến đây để thăm mộ mẹ mình sao? 15 phút sau, Nguyễn Du phát hiện ra hình như không phải. Nguyễn Chính Bình nói chuyện xong, Đoàn Hân liếc nhìn Đoàn Lâm, ôm bó hoa đứng đó cứng đờ một lúc, rồi chậm rãi đi tới trước mộ Dư Thanh Thục. Cô ta cúi người đặt hoa, sau đó quỳ xuống. Nguyễn Du, Đoàn Hân run rẩy ngón tay, lại quay đầu liếc nhìn Đoàn Lâm. Được thôi, so với tự mình đến viếng mộ, đối thủ lần này rõ ràng là ép cô ta cúi đầu nhận lỗi. Không hổ danh là anh, người đàn ông mà Đoàn Hân toan tính suốt bao năm vẫn không thể chiếm được. Nguyễn Du tiến lại gần Đoàn Lâm, chợt nhớ đến chuyện gì đó. À này, cái mũ lần trước anh cho tôi mượn, tôi phải trả lại không? Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi đáp, không cần, tuyệt quá. Nguyễn Du mắt rưng rưng, thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô không cần thú nhận rằng mình đã vô ý làm mất chiếc mũ đó. Hôm ấy theo An Trác Tây đến gặp nhà quảng cáo, lúc quay về mới phát hiện chiếc mũ đã không cánh mà bay. Cô còn lên mạng tra, đó là phiên bản giới hạn của một thương hiệu lớn, có tiền cũng không mua được. Đoàn Lâm hờ hững hỏi, cô vui lắm à? Nguyễn Du lập tức thu lại vẻ mặt. Không, không có. Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt trầm xuống, không hiểu sao, khóe môi bên dưới chiếc khẩu trang hơi nhếch lên. Không cần trả mũ, trông cô đúng là vui thật. Muốn cái khác nữa không? Ngay sau đó, Nguyễn Du cảm giác đầu mình bị ấn nhẹ xuống. Cô phản xạ rụt cổ lại, lại thêm một lần nữa. Đối thủ đội mũ lên đầu cô. Cái gì thế này? Anh ta gần đây ký hợp đồng quảng cáo cho mũ lưỡi chai à? Đến lượt Nguyễn Du viếng mộ, cô ngập ngừng một lát rồi cũng quỳ xuống trước bia mộ của Dư Thanh Thục. Trên bức ảnh ở bia mộ, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Thanh tao, nếu không vì cơn đau tim đột ngột, bà có lẽ sẽ trở thành một người mẹ rất tốt. Mẹ, Nguyễn Du khẽ gọi, thực ra con sống cũng ổn lắm. Bố rất thương con tiêu tiền mình muốn tiêu, làm điều mình muốn làm, đỗ vào một học viện thiết kế danh tiếng. Dù trước đây có người từng làm tổn thương con, giờ họ cũng đã nhận lại hết rồi. Mẹ đừng lo, cô chỉ chọn kể những điều tốt đẹp, cố gắng khiến cuộc đời của cô Nguyễn Du nghe có vẻ viên mãn và trọn vẹn. Giống như một dấu chấm hết cần được vẽ lên. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, nhưng đó là cuộc sống trước đây của con. Từ hôm nay, con sẽ là chính con. Trong khoảng thời gian còn lại, con sẽ sống thật tốt với bản thân. Chào mẹ, dì Dư, cô thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên bia mộ. Sau lễ thanh minh, Nguyễn Du nhận được điện thoại từ An Trác Tây. Hai tin tốt đây, giọng An Trác Tây nghe có vẻ vui vẻ. Một là, hợp đồng quảng cáo đồ uống tuần trước đã được ký xong. Hai là, vừa nãy chương trình Hí Du ký thông báo rằng hợp đồng không thay đổi. Em vẫn là khách mời chính. Nguyễn Du tò mò, chắc còn tin xấu nữa nhỉ? Có đấy, tối nay chuẩn bị hành lý đi. Chị nhờ Lâm Thanh đặt vé máy bay sáng mai bay Hàng Châu cho em rồi. Ngày kia quay số thứ hai của Hí Du ký. Nhanh vậy, nhanh gì mà nhanh, hiện tại có vô số lời mời tìm đến em, lịch trình sắp tới chỉ có kín hơn, không có nhẹ đâu, An Trác Tây nói thẳng thừng. Gần đây giá cổ phiếu công ty tăng vọt, chị gỡ lại hết những gì đã mất mấy tháng trước, chị rất tin tưởng ở em, cố lên nào, nhảy qua cửa rồng đi. Tối hôm đó, tài khoản chính thức của chương trình Hí Du ký quả nhiên công bố danh sách khách mời cho buổi ghi hình thứ hai. Khách mời chính vẫn là ba người: Tống Diệc Nhiên, Nguyễn Du và Hằng Hằng. Hai khách mời trong lần này là nữ idol tuyển chọn Phan Tư Ảnh và diễn viên hài độc thoại Vương Hữu. Dù dàn khách mời không hào nhoáng như tập trước, nhưng phản ứng của khán giả vẫn vô cùng nhiệt tình. Sáng hôm sau, chuyến bay khởi hành lúc 6 giờ từ Bắc Kinh. Nguyễn Du buồn ngủ muốn chết. Bên cạnh, Lâm Thanh đang lướt qua tin tức giải trí như thường lệ. Bất ngờ hít một hơi lạnh, đánh thức cô, chị Tiểu Du, có tin nóng, mới toanh luôn, gì cơ? Cô cố mở mắt, có fan của chị vừa phân tích lại video phỏng vấn kia. Đoạn ở quán bar bị Đoàn Hân quay lại ấy. Nguyễn Du, à, thì sao? Lâm Thành nhét tay nghe vào tai cô. Đây, nghe kỹ đi, ấn nút phát, vẫn là đoạn video trong quán bar. nhưng lần này đã được xử lý lọc nhiễu. Khi âm thanh nền ồn ào bị loại bỏ, giọng nói trở nên rõ ràng hơn. Trong video, Đoàn Hân vừa giơ điện thoại quay Nguyễn Du, vừa đưa tay đẩy cô một cái, hỏi người đàn ông da đen, cô ta say rồi à? Người đàn ông da đen đáp, trong rượu có bỏ chút thuốc, yên tâm đi. Ngay sau đó, có tiếng Đoạn Hân cười khẽ, rồi ghé sát tai Nguyễn Du nói một câu gì đó. Khi xử lý lọc nhiễu xong, câu nói này rõ ràng là Have a good night with nigger. Tạm dịch, chúc cô có một đêm vui vẻ với lũ mọi đen. Đây là một từ mà bất kỳ nhân vật nổi tiếng quốc tế nào cũng không dám nhắc tới nơi công cộng. Nó chứa đựng sự xúc phạm nặng nề và kỳ thị chủng tộc. Huống chi đây lại là Đoàn Hân, một nhà thiết kế da trắng có sức ảnh hưởng nhất định. Tôi nhớ trước đây cũng từng có chuyện thế này nhỉ? Lâm Thanh vừa hóng hớt vừa nói. Nhà thiết kế bị bóc kỳ thị chủng tộc. Kết quả là thân bại danh liệt luôn. Có thể tưởng tượng được. Mạng xã hội lúc này đang sôi sục thế nào. Im lặng một lúc, Nguyễn Du chỉ ồ một tiếng như một con cá xê hát ế tê tiếp tục nằm xuống ngủ. Cá chép bận nhảy vượt cửa rồng trong mơ. Miễn làm phiền, cách chương.